mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 971, bôi đen. Góc truyện audio.com. Lúc cái cây nở ra hai loại hoa hắc bạch này được đưa đến trước mặt Võ Ký, thì toàn thể thiên đoàn, ác quỷ đã biến thành tang thi. Không một ai may mắn thoát khỏi. Hơn 1000 mạng người. Ở trong mắt Võ Ký bất quá chỉ là một con số, hắn chỉ nhíu mày cho qua. Dù sao, chê y đời này số lượng người có thể lợi dụng cũng quá nhiều. Hắn không để bụng, thư ký gõ cửa đi vào. Hắn đứng ở cửa nhìn Võ Ký không nói lời nào. Võ Ký xoay người, cầm lấy báo, cáo chê y mặt bàn, thuận tay đưa cho thư ký. Trầm giọng dặn dò, đem phần báo cáo này sửa lại. Nói là phấn hoa hủy diệt toàn bộ thiên đoàn ác quỷ. Người biết đi, điều ta muốn chính là hiệu quả như thế nào chứ? Rõ ràng, cái chết của toàn bộ thiên đoàn ác quỷ tính hết chê y đầu an nhiên. Võ Ký gật đầu, mặt khác, chuẩn bị một ít lý do ứng đối. Khẳng định Bách Hoa Thành sẽ đưa ra một ít chứng cứ chứng minh an nhiên vô tội. Nhưng đó không phải kết quả ta muốn thấy. Đến lúc đó Bách Hoa Thành nói cái gì, chúng ta bôi đen cái đó. Vị thư ký kia cười cười, trong lòng đang nghĩ vô số lý do để ứng đối. Ví dụ như Bách Hoa Thành nói, an nhiên vô tội, phấn hoa không có độc. Bọn họ liền bắt Bách Hoa Thành lấy ra chứng cứ. Nếu Bách Hoa Thành lấy ra chứng cứ, bọn họ sẽ khẳng định chứng cứ kia là giả tạo. Nếu Bách Hoa Thành lôi vị chuyên gia nào tới nói chứng cứ kia đáng tin cậy, bọn họ sẽ điên cuồng bôi đen vị chuyên gia kia. Về bôi đen người khác, vị thư ký đây là nhân sĩ chuyên nghiệp. Từ chuyện nhỏ tới vài thập niên trước hay đến những lời nói việc làm khi đã lớn, hắn đều có thể xuống tay bôi đen toàn bộ. Không, sợ thanh danh của Bách Hoa Thành sẽ không thối đi. Hảo hảo đi làm đi, sẽ không thiếu chỗ tốt với ngươi đâu. Dưới sự phân phó của Võ Ký, vị thư ký kia gật gật đầu, cầm báo cáo xoay người đi làm việc. Vài ngày sau, việc phấn hoa có thể phá hỏng kháng thể trong cơ thể con người được chứng minh, nói có sách mách có chứng, được truyền bá. Tuy rằng những căn cứ lớn không biểu hiện ra ngoài, nhưng chê y thực tế họ đều đang chậm rãi tích lũy oán hận an nhiên. Nhưng mặc dù không có chuyện này, bọn họ cũng đã sớm oán hận ghen ghét với Bách Hoa Thành, vì Bách Hoa Thành nắm giữ mấy ngàn dị năng giả hệ mộc cùng hệ thủy. Quả nhiên đúng theo câu nói, thành cũng vì nó, bại cũng vì nó. Tuy rằng hiện tại không ai có thể phản kháng an nhiên, nhưng thanh danh của nàng chân chính bị dẫm đạp. Nhưng hiện tại tinh lực của các căn cứ đều đặt ở việc đối kháng với chim chóc biến dị. Rút không ra thời gian và tinh lực để phiền toái an nhiên. Càng sâu hơn là bởi vì còn phải mua sắm vật tư và phấn hoa tại Bách Hoa Thành, không thể không trưng ra gương mặt tươi cười. Nhưng sau lưng thì liên tục mắng ra vài câu thô tục. Ý của Võ Ký đây là muốn lợi dụng lực lượng quần chúng để lật đổ địa vị độc đại hiện giờ của Bách Hoa Thành, vì tranh bá mai phục xuống một nét bút. Nhưng không chờ kế hoạch của hắn thực hiện được, Bách Hoa Thành đối với sự chỉ trích của căn cứ Võ Xuyên hay bất kỳ ai đều không chính diện đáp trả, chỉ đưa ra một phần báo cáo cụ thể chân thật về độc tính của hắc hoa, để cảnh báo thế nhân không nên dễ dàng đụng chạm vào hắc hoa. Căn cứ Võ Xuyên nói phấn hoa phá hỏng kháng thể con người, Bách Hoa Thành không đáp lại, nhưng hiện tại toàn bộ các căn cứ đều đang dùng phấn hoa thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chỉ vì chứng cứ của căn cứ Võ Xuyên mà không mua sắm phấn hoa nữa hay sao? Không mua phấn hoa thì không phải tất cả mọi người phải biến thành tang thi hay sao? Nhưng xác thật độc tính của hắc hoa có tồn tại, Bách Hoa Thành không nói sai. Chẳng lẽ bọn họ có thể nói căn bản hắc hoa không có độc mà độc là phấn hoa hay sao? Bất luận căn cứ nào đào tạo ra hắc hoa đều biết, Hắc hoa có độc. Điều này căn cứ Võ Xuyên muốn bôi đen như thế nào? Cách chương.